Chương 24, Núi Gà Xài. Núi Gà Xài ở vào Dạ Mạ Tổ phía đông bắc, cách Dị Dụ Mộ chi địa cũng không tính quá xa. Nơi này cũng không như tưởng tượng như thế chim hót hoa nở, ngược lại hoàn cảnh rất là ác liệt. Trên núi cũng không có cái gì cây xanh hoa cỏ, dòng sông nhỏ nước, chỉ có một mảnh chuỗi lùi đất vàng cùng như là sa mạc cây xương rồng cảnh, miễn cưỡng ở chỗ này sinh tồn khô héo màu sắc thực vật. Một dòng suối nhỏ lưu quán xuyên chung quanh đây một vùng, miễn cưỡng để trong này vật sống còn sống sót. Đây là một bọn nhân loại cơ hồ không cách nào sinh tồn, liền ngay cả yêu quái đều ghét bỏ địa phương. Bất quá càng là hoàn cảnh ác liệt địa phương, càng là có thể bồi dưỡng được hứa nhiều tồn tại cường đại, mà tại mảnh này rừng thiêng nước độc bên trong, cường đại nhất, thì là một cái cửu vi yêu thú. Con này cường đại hồ ly yêu thú, đã tồn tại núi gà sẽ thật lâu thời gian, cái này lâu dài trong thời gian, nàng cũng không có bị nơi này ác liệt hoàn cảnh trô đánh bại, ngược lại là ngoan cường sinh tồn, đồng thời tại trước đây không lâu, rốt cục hoàn thành yêu thú sau cùng tiến hóa, trở thành một cái cửu vi hồ ly. Đương nhiên, yêu thú chung quy chỉ là yêu thú, dù cho con này cựu vĩ hồ ly có viễn siêu trí tuệ của nhân loại, có nhân loại theo không kịp thông minh tài trí, nhưng là nàng y lý nguyên không cách nào cải biến mình chỉ là một con dã thú sự thật. Chân chính cựu vĩ yêu hồ, ở cái thế giới này đến ngàn thời gian vạn năm bên trong, cho đến tận này vẹn vẹn chỉ có tà mạ mò nô mạ ẹ một người, liền ngay cả hiện tại kinh đô đại yêu hạ gõ rổ mổ kịt sùn, cũng chỉ là một cái tám đuôi hồ ly thôi. Không có có danh tự yêu thú, nàng tự nhiên cu nở dê không có tư cách thành là chân chính cựu vĩ hồ, chỉ có thể làm một cái so với yêu quái thấp, bị mọi người xem như giống như dã thú tồn tại. Chín cái đuôi yêu thú thực lực rất mạnh, yêu quái hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, mà những cái kia cường đại đại yêu quái, cu nở dê không nguyện ý vì như thế một mảnh không có cái gì rừng thiêng nước độc đi treo chọc nàng, mà con yêu thú này, cu nở dê tự nhiên tại cái này núi gà xài bên trong xương vương xương bá. Yêu thú mỗi ngày không có việc gì sinh hoạt tại cái này rừng thiêng nước độc bên trong, không có mục tiêu, không có mục đích, cũng là không có tương lai. Nàng mặc dù cũng muốn hóa thành yêu quái, hóa thành nhân hình, nhưng là nàng biết, nếu là không xuất hiện cái gì kỳ tích, lấy năng lực của nàng, chỉ sợ thẳng đến yêu thú tuổi thọ đi đến điểm cuối cùng, nàng cũng vô pháp hóa thành yêu quái. Coi như nhỏ yếu nhất yêu quái, tuổi thọ của bọn nó đều so mạnh nhất yêu thú muốn lâu dài nhiều lắm, coi như có được lực lượng cường đại, yêu thú trời sinh liền thấp yêu quái nhất đẳng. Kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, cũng là bởi vì nó không lại bởi vì mọi người truy tìm mà phát sinh, cho nên con này thông minh hồ ly, xưa nay không đi truy tầm kỳ tích. Nhưng là có lẽ chính là bởi vì nàng vô dục vô cầu, kỳ tích, ngược lại giáng lâm trên thân nàng. Ngay tại nàng như thường ngày vượt qua nhàm chán một ngày lúc, vài bóng người xuất hiện, đánh gãy nàng giấc ngủ. Y dù mô bởi vì Dạ Mạ Tổ kinh tế cùng trung tâm chính trị nam rời nguyên nhân lộ ra rất là lạc hậu, nhưng là cái kia lạc hậu vẹn vẹn lấy nhân loại phương diện đi xem. Trên thực tế Y dù mô môi trường tự nhiên chi ưu mỹ, chim hót hoa nở chi nở rộ, liền xem như đem toàn bộ Dạ Mạ Tổ đều tính cả, đều hiếm có địa phương có thể sánh được, cu nở dê bởi vậy. Ý dù mổ chi địa tụ tập rất nhiều yêu quái, yêu Mỹ này đất đai phỉ nhiều tự nhiên cũng nhận rất nhiều đại yêu quái ngấp nghé, nhưng là bởi vì bô nở mu a hoa tươi. Chi chủ cả rẹ mỉ rổ cả tồn tại, để những này đại yêu quái nhóm đều là từ bỏ trong lòng tưởng niệm, tự phát đem ý dù mổ chi địa xem như cả rẹ mỉ rổ cả lãnh địa. Những cái kia ngu xuẩn, dám đi cánh đồng hoa bên trong gây chuyện đám yêu quái, trở thành phân bón, liền là bọn chúng sau cùng hạ tràng. Khi dù dọ kỳ mấy người ngồi xe ngựa, từ yêu Mỹ động lòng người trong hoàn cảnh đi vào rừng thiêng nước độc lúc, cái kia đột nhiên chuyển biến, để bọn họ đều là có chút không quen. Theo cách núi gà xài tiếp cận, mặt đất màu xanh lục thời gian dần trôi qua biến thành khô héo, không khí cũng là biến khô ráo, tuấn mã chỉ sợ ở trong môi trường này chạy không được bao lâu, liền lại bởi vì thiếu nước và thức ăn mà tử vong. Nhưng là địa ngục chiến mã, bọn chúng từ sẽ không bị hoàn cảnh vây khốn. Lấy âm ti và trần gian chi khí làm thức ăn mồi bọn chúng, Y Lì Hải Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực kéo động lên xe ngựa, đạp ở cái này khoảng không mà làm cho lòng người nhét đại địa phía trên. Hung ác dã thu yêu thú, bị địa ngục chi ngựa khí tức chấn nhiếp, từng cái tại nhìn thấy lúc gào thét thoát đi, để dâu dò kịt mấy người thông suốt đi tới cái này một mảnh dãy núi bên trong, nhất là cao ngất cái kia một tòa. Liền xem như dốc đứng sân phong, đối với địa ngục chi ngựa tới nói cũng là như đất bằng. bộ này xe ngựa lại bị dấu dò kỳ hạ vô số chú pháp, căn bản sẽ không bởi vì sóc này mà hư hao. Ngồi ở trong đó bọn hắn càng là bốn bề yên tĩnh, nếu không phải từ chỗ cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài quái thạch đá lởm chởm, chỉ sợ cũng sẽ không để cho người ta cảm giác đến bọn hắn đang tại leo núi. Khi xe ngựa leo đến giữa sườn núi về sau, Dài U Dò Kỳ liền ngăn lại địa ngục chi ngựa, sau đó mở cửa xe ra đi ra ngoài. Cuối cùng này con đường, chúng ta chậm rãi leo đi lên A, mặc dù nơi này không có bất kỳ cái gì phong cảnh. Nhưng là đề nghị của Dư Dò Kỳ mấy người không có có bất kỳ ý nghĩa gì, vui vẻ tiếp nhận. Đi đang khô khốc mà dốc đứng trên đường nhỏ, lấy bốn người năng lực những này dốc đứng dốc núi không có bất kỳ cái gì áp lực, ngọn núi này rất là yên tĩnh, mấy người đi hồi lâu cũng không có thấy bất luận cái gì sinh vật còn sống. Một cỗ nhàn nhạt khí tức bao phủ ở trên núi, đó là yêu thú cường đại đối với mình địa bàn thủ hộ. Mấy người không nói một lời, đi từ từ đến đỉnh núi phụ cận. Nơi này có rất nhiều kỳ dị, cuốn quýt lấy nhau cổ thụ thân cảnh, những cây cối kia thân cảnh phảng phất như là hóa thạch sống, khô khốc như là bùn đất cấu thành. Đi đến khu này giống như mê cung làm cảnh cây khô biên giới, Dài U Dò Kỳ liền là dừng bước. Khi mạ dị cùng tạ mạ mỏ nổ mạ e một tạ một hữu đứng ở bên cạnh hắn, ba người đều là đem ánh mắt đặt ở dù cả dị trên thân. Mặc dù nơi này địa hình phức tạp, những này kỳ dị phảng phất hóa thạch cổ thụ lan tràn tại toàn bộ trên đỉnh núi, nhưng là lấy bốn người nhãn lực đều là xuyên thấu qua cái kia trồng chất ở giữa mảnh khe nhỏ, thấy được tại cổ thụ bầy trung ương, cái kia nằm dạp trên mặt đất hồ ly. Hồ ly lông tóc cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ không giống nhau, cũng không phải là cái kia sáng chói hoàng kim chi sắc, mà là cùng phổ thông hồ ly rất giống, màu vàng bên trong lộ ra sâu tông, nàng hình thể cũng không thế nào to lớn, mặc dù có mấy người cao. Nhưng là so với tạ mạ mò nổ mạ ẹ hóa thành chân thân lúc cái kia còn như nu y non thân thể khổng lồ, thật sự là kém xa lắm. Bất quá mấy người đến là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, nếu là con yêu thú này có như tạ mạ mò nổ mạ ẹ thực lực như vậy, ngược lại mới sẽ cho người hồ nghi. Như vậy họ kỳ đại nhân liền ở chỗ này chờ lấy ta tin tức tốt, cái kia con hồ ly, liền từ ta tới đối phó rủ cả gì che miệng cười khẽ một tiếng, mà ở sau lưng của nàng. Một cái quỷ dị khoảng cách xuất hiện, đưa nàng toàn bộ thân thể đều là nuốt vào cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt.